Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 338, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng nói, Mộ Dung Thu Vũ mấy ngày gần đây giấc ngủ rõ ràng không đủ, hiện giờ hoài hài tử, như vậy là tuyệt đối không thể thai phụ chỉ có giấc ngủ sung túc, về sau bảo bảo mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Lê Tiễn nghe xong, cảm thấy rất là có lý. Hắn làm Lê Hoàng Yến Xích Thành cùng Quý Quảng tiếp tục đối rượu đương ca, chính mình tắc quyết định mang theo Mộ Dung Thu Vũ hồi thất vương phủ. Trước khi chia tay, Lê Hoàng dặn dò mấy trăm lần, làm Lê Tiễn hảo sinh chiếu cố Mộ Dung Thu Vũ. Rốt cuộc nàng hiện giờ chính là người có mang, qua loa không được. Lê Tiễn gật đầu đồng ý, ra Càn Thanh cung cửa điện trực tiếp liền đem Mộ Dung Thu Vũ chặn ngang ôm vào trong ngực, nửa bước cũng không chịu làm nàng nhiều đi rồi. Mộ Dung Thu Vũ có chút ngượng ngùng, sợ bị người khác nhìn thấy chê cười. Thất gia, ngươi mau đem ta buông đi, ta chính mình có thể đi. Lê Tiễn, ân, thành, trên tay lại là đem Mộ Dung Thu Vũ ôm càng chặt. Mộ Dung Thu Vũ khóe miệng run rẩy, thất gia, không phải đều theo tiếng, như thế nào còn không bỏ nàng đi xuống. Nghi hoặc gian, liền nghe Lê Tiễn nghiêm trang nói, nhi tử nói hắn muốn ôm một cái, vi phu hiện tại không phải ôm ngươi, là ôm ta nhi tử. Mộ Dung Thu Vũ bị Lê Tiễn khí cười, duỗi tay ở hắn bên hông nhéo một phen. Ngươi liền nói hưu nói vượn, không cái đứng đắn. Lê Tiễn bị nhéo, lại cũng không tức giận. Hắn một bên ôm Mộ Dung Thu Vũ đi nhanh hướng phía trước đi, một bên tiếng hoan hô cười. Mộ Dung Thu Vũ không lay chuyển được Lê Tiễn, chỉ có thể từ nàng ôm chính mình đi ra cửa cung. Nàng rúc vào Lê Tiễn rộng lớn ngực bên trong, ánh mắt ngưng thần nhìn hắn, nhìn cái này gọi là Lê Tiễn nam nhân, cái này nàng trong bụng hài tử phụ thân. Hắn lãnh tình, lại đối nàng nhiệt tình như hỏa. Hắn tàn bạo, lại đối nàng ôn nhu như nước. Hắn yêu nghiệt lại chỉ đem sán lạn cười cho nàng một người. Lê Tiễn, Lê Tiễn, trong lòng chỉ là yên lặng niệm tên của hắn, liền cảm thấy cảm xúc rất nhiều. Trải qua kiếp trước bi thảm, có được kiếp này lộng lẫy. Nàng muốn nhất biểu đạt lòng biết ơn người chính là làm bạn ở nàng tả hữu Lê Tiễn. Kiếp trước chi thù, ở hôm nay hoàn toàn họa hạ rừng phù. Lê Mặc sớm đã hóa thành hoàng thổ, Mộ Dung Hinh Nhi cũng bị nàng tự mình đưa lên lộ. Phía trước cho rằng, chính mình đối Mộ Dung Hinh Nhi hận ý rất sâu, vô pháp tiêu tan. Nàng thậm chí không ngừng một lần thề, muốn cho Mộ Dung Hinh Nhi chết thực thảm, lấy an ủi nàng trong lòng chi hận. Chính là chân chính tới rồi kia một khắc mới biết được nguyên lai có chút tận xương hận ý ở nàng từ từ thành thục cùng hạnh phúc trong quá trình thế nhưng đã biến đạm. Hận Mộ Dung Hinh Nhi, không phải không hận, nhưng là ngẫm lại xem, rồi lại tiêu tan. Mộ Dung Hinh Nhi bất quá là một nữ nhân, nàng lại hư, lại tàn nhẫn, lại ti tiện cũng không kịp Lê Mặc mang cho nàng thương tổn nửa phần. Bởi vì, là Lê Mặc cho Mộ Dung Hinh Nhi thương tổn nàng cơ hội. Nếu kiếp trước cùng nàng cầm tay người kia là Lê Tiễn, như vậy Mộ Dung Hinh Nhi sao có cơ hội thương nàng. Giờ khắc này, Mộ Dung Thu Vũ đột nhiên thực may mắn chính mình cấp Mộ Dung Hinh Nhi lựa chọn một cái cũng không thống khổ hoàng tuyển lộ. Coi như, là cho trong bụng bảo bảo tích điểm âm đức. Suy nghĩ cái gì, bên tai truyền đến Lê Tiễn thấp thấp dò hỏi thanh, tựa hồ là sợ kinh hách đến nàng, cũng hoặc là sợ kinh hách đến nàng trong bụng hài tử. Mộ Dung Thu Vũ bật thốt lên đáp, Mộ Dung Hinh Nhi, Lê Tiễn mày một thốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hối hận, làm nàng chết quá đơn giản. Mộ Dung Thu Vũ lắc đầu, không có, thực may mắn chính mình cuối cùng bình thường trở lại. Ta suy nghĩ, nếu lúc ấy là ngươi, nàng tuyệt đối không có cơ hội xúc phạm tới ta. Chấm, kia đương nhiên, Lê Tiễn một ngụm theo tiếng, ngay sau đó cảm thấy nơi nào không ổn, trầm khuôn mặt tỏ vẻ. Không chuẩn ngươi tưởng nam nhân khác, Mộ Dung Thu Vũ vô ngữ, dừng trong chốc lát mới cảm khái nói. Không tưởng, chỉ là cảm thấy ta không biết nhìn người, có một số việc nghĩ thông suốt mới phát hiện chính mình cũng là man xuẩn. Ha ha, ngươi hiện tại mới phát hiện ngươi thực ngu xuẩn. Lê Tiễn một trận châm chọc cười, cuối cùng không quên hung hăng đả kích nói. Chỉ mong chúng ta bảo bảo về sau đừng giống ngươi. Mộ Dung Thu Vũ trầm mặt, người này, miệng như thế nào như vậy độc. Lê Tiễn mắt thấy Mộ Dung Thu Vũ trầm sắc mặt không cao hứng, vội gió chiều nào theo chiều ấy cười lấy lòng nói. Thu Vũ, ngươi sinh khí sao? Ha, vi phu đậu ngươi, khí đại thương thân, ngươi. Ngao, nói còn chưa dứt lời, liền cả người kinh hô hét lên. Nguyên lai, là Mộ Dung Thu Vũ cách quần áo cắn Lê Tiễn ngực. Chỉ thấy Mộ Dung Thu Vũ sán lạn như hoa ngẩng đầu đối nhe răng trợn mắt Lê Tiễn cười nói. Thất gia, rất đau sao? Ta là đậu ngươi, khí đại thương thân, ngươi nhưng đừng nóng giận nga. Lê Tiễn như thế nào sẽ sinh khí đâu? Mộ Dung Thu Vũ từ gả cho hắn, đề phòng hắn, đến toàn thân tâm tiếp thu hắn, yêu hắn. Cái này trong quá trình, hắn mắt thấy đối phương từ thanh lãnh biến nhu hòa, đến bây giờ ngẫu nhiên tiểu nữ nhi ra tư thái đối hắn làm nũng nghịch ngợm, hắn cao hứng còn không kịp đâu. Cho nên, hắn đương nhiên sẽ không sinh khí. Bất quá, hắn sẽ... Ngô, Mộ Dung Thu Vũ cười chính tà ác lại bị Lê Tiễn đột nhiên ôm sát vài phần, sau đó. Hắn một đôi môi mỏng gắt gao quạc trụ nàng đôi môi, nghiền áp cọ sát. Mộ Dung Thu Vũ thực bị động thậm chí vô pháp kháng cự cái này thình lình xảy ra hôn nồng nhiệt. Bởi vì, nàng chính là bị Lê Tiễn ôm vào trong ngực tư thế. Nàng bị bắt cảm thụ Lê Tiễn áp bách tính tác hôn, nhiệt tình, mãnh liệt không dung trốn tránh cùng kháng cự. Hô, đương một hôn kết thúc khi, Mộ Dung Thu Vũ mềm thành một bãi thủy ở Lê Tiễn trong lòng ngực dồn dập hô hấp. Trái lại Lê Tiễn cười đắc ý vênh váo, mị thái mọc lan tràn. Hắn nháy hẹp dài mắt phượng, cười xấu xa cảnh cáo nói. Về sau ngươi còn dám trêu chọc ta, ta liền thân chết ngươi. Hắn thực cố ý cường điệu, thân, tự thanh âm cắn thực trọng, Mộ Dung Thu Vũ nhấp nhấp bị thân hơi đau đôi môi, rốt cuộc là không dám sặc thanh. Hảo hán phải biết tránh cái thiệt trước mắt, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Lê Tiễn vừa lòng Mộ Dung Thu Vũ ngoan ngoãn bộ dáng, nhịn không được ở nàng cái trán hôn hôn, lúc này mới ôm chặt nàng đi nhanh rời đi. Càn Thanh Cung bên trong, Yến Xích Thành cùng Quý Quảng ở Lê Hoàng tự mình tiếp khách hạ uống rượu tán gẫu. Lê Hoàng tự hồ không ở trạng thái, giữa mày ẩn có phiền muộn. Quý Quảng nâng chén cảm khái nói, nhân sinh chính là bi thương bạn vui mừng bạn bi thương. Chua ngọt đắng cay, trăm loại tư vị, Yến Xích Thành gật đầu, đối Quý Quảng này phiên cảm khái tỏ vẻ phi thường tán đồng. Lê Hoàng biết Quý Quảng đây là ở trấn an hắn cảm xúc. Rượu quá ba tuần sau, Yến Xích Thành không thắng rượu lực chuẩn bị hồi sứ giả biệt viện nội điện tiểu ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Quảng là phải về Thất Vương Phủ, Lê Hoàng tỏ vẻ trong chốc lát sẽ kém Trương Minh Dương hộ tống Quý Quảng đi Thất Vương Phủ. Cho nên, Quý Quảng này liền lưu lại, bồi Lê Hoàng tiếp tục uống rượu. Quý tướng quân, ngươi là lão thất ân nhân cứu mạng. Hướng về phía điểm này, chậm lý nên kính ngươi một ly. Lê Hoàng khi nói chuyện, bưng lên chén rượu trình hướng Quý Quảng. Quý Quảng thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiếp nhận cái ly. Một phen hàn huyên, ngửa đầu uống xong ly chung rượu ngon. Lê Hoàng có tâm sự, lại không thể đối ngoại nhân nói cũng chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu. Đáng tiếc Quý Quảng không phải đối thủ của hắn, uống say như chết. Quý Quảng uống say cả người thực hài. Vốn là nói nhiều, lúc này càng là tàng không được bí mật. Hắn bắt đầu cùng Lê Hoàng xưng huynh gọi đệ, rồi sau đó thần bí hề hề đem chính mình xuyên qua thân phận toàn bộ báo cho Lê Hoàng. Lê Hoàng trong lòng một trận kinh ngạc ngay sau đó thoải mái. Phía trước nghe nói Quý Quảng té bị thương đầu óc mất trí nhớ quên qua đi. Lại nguyên lai, là mượn xác hoàn hồn, khó trách hắn chiếm thiếu tướng quân thân phận, không biết võ công ngược lại y thuật cao minh, thật là không thể tưởng tượng, nghe rợn cả người. Lê Hoàng mắt thấy Quý Quảng say, trắng ra dò hỏi khởi chính mình trúng độc việc. Hắn tổng cảm thấy Quý Quảng cùng Trần Thái Y phía trước chưa nói lời nói thật. Đảo không phải hắn sợ chết, chỉ là hỏi cái rõ ràng có một số việc mới hảo phòng ngừa chu đáo. Quý Quảng nháy đôi mắt say sắc mặt đỏ lên. Hắn đúng sự thật đáp lại nói. Không dối gạt lão ca, ngươi nha, độc nhập, phế phù cốt tùy, chính là bắt được giải dược, cũng sống không quá một năm. Lê Hoàng trầm mặc quả nhiên như thế, sợ, Quý Quảng tiến đến Lê Hoàng bên cạnh, say khướt dò hỏi ra tiếng. Lê Hoàng nhưng thật ra thanh tỉnh thực hắn lắc đầu, ngữ khí kiên định. Không có, trẫm không sợ chết, vậy ngươi cao mày, không dám thừa nhận đúng không? Lê Hoàng tặc hề hề say cười. Lê Hoàng biết Quý Quảng say không nhẹ, đảo cũng thả lòng cảnh giác. Có chút vốn không nên lời nói, liền giống như là gặp có thể nói hết đối tượng dường như nói ra. Hắn trầm giọng cảm khái nói. Chấm chỉ là ở lo lắng lão thất cùng Thu Vũ tương lai. Tuy nói ngôi vị hoàng đế về sau định là muốn giao cho lão thất, hắn cũng âm thầm bồi dưỡng nhất định thế lực. Chính là hiền phi nhà mẹ đẻ thế lực cũng không dung khinh thường, thêm chi hiện giờ lão tứ cùng viên thừa tướng cái kia dã tâm bừng bừng ra hỏa liên hôn, lão thất chỉ sợ có chút khó lộ phải đi. Viên thừa tướng cái kia cáo già, không phải cái đèn cạn dầu, môn sinh không ở số ít. Chấm rất là phiền muộn, hai bên thế lực cân đối, chấm tưởng sắc phong lão thất vì thái tử, lại lo lắng rút dây động rừng. Đến lúc đó một cái không cẩn thận ngược lại là lệnh lão thất trở thành kẻ địch chung. Mặc dù may mắn thành công, cũng sợ cuối cùng sẽ mất đi lão tứ. Rốt cuộc hắn cũng là chấm thân sinh cốt nhục, chấm không muốn làm gờ yêu ta ết hại thân tử quái tử tay. Cho nên ngươi nhìn, chấm thân là đế vương, lại cũng có làm không được sự tình. Thích nhi tử, lại không dám dễ dàng sắc phong hắn làm thái tử kế thừa đại thống. Quý Quảng nghe xong, chớp chớp đôi mắt say thanh cười nói. Này có cái gì hảo phiền muộn, lão ca ngươi đem sự tình tưởng phức tạp biết không? Ngươi không nghĩ làm thất gia cùng tứ vương gia tay chân tương tàn, vậy ngươi liền tách ra bọn họ a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ hai bên thế lực cân đối, ngươi có thể cho hắn không cân đối sao? Lê Hoàng cười khổ, nói nhưng thật ra dễ dàng. Quý Quảng chụp cái bàn, vốn dĩ liền dễ dàng a, chỉ cần lão ca ngươi nhất chiêu minh nâng ám biếm, tìm cái cơ cấp tứ vương gia sắc phong đại vương, ném đến Tây Lê cái nào góc xó xỉnh đi, này không phải tách ra hai người sao? Lúc sau đâu, ngươi có thể chậm rãi suy yếu tứ vương gia ở trong triều thế lực chậm rãi, cuối cùng đối phương sụp đổ, vĩnh vô xoay người khả năng, liền sẽ biết an phận thủ thường làm đại vương chơi ngoạn nhi cũng không tồi rồi. Ha ha ha, người nói vô tình, người nghe có tâm. Lê Hoàng khiếp sợ nhìn say rượu Quý Quảng, đáy mắt lập lòe mãnh liệt ánh sáng. Ngươi cho chậm nói, cái kia đại vương là có ý tứ gì? Tây Lê từ xưa đến nay hoàng tử phàm là có công huân, cũng hoặc là thành gia, đều sẽ ban thưởng phong vương ban phủ đệ. Mà Quý Quảng theo như lời cái này sắc phong đại vương, lại nghe lên thực không giống người thường. Quý Quảng nghe được Lê Hoàng dò hỏi, cười hì hì đáp. Đại vương liền tương đương với một cái tiểu hoàng đế, nhưng là cùng đại hoàng đế bất đồng chính là, hắn bị hạn chế tự do. Mặt trời lặn hoàng hôn, Quý Quảng ghé vào Càn Thanh Cung trên bàn, say bất tỉnh nhân sự, hô hô ngủ nhiều. Lê Hoàng gọi tới tam phẩm bình đông tướng quân Trương Minh Dương, làm hắn mang theo say rượu Quý Quảng hồi thất vương phủ. Đãi Trương Minh Dương mang theo Quý Quảng rời đi sau, Lê Hoàng lâm vào trầm tư, bắt đầu châm trước mưu kế. Hắn hôm nay đến Quý Quảng rượu sau đề điểm, trong lòng đã kế hoạch ra một cái nhất tiễn song điêu chủ ý, có một số việc vội không đổi vãn. Càng vãn, chỉ sợ biến số càng nhiều, cách Trương.